Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô biến mất nhanh như là cơn gió vậy. Nguyên ngẩn ngơ nhìn chỗ trước mắt vừa đông đúc chật chội, giờ chẳng còn ai. Mà này, chẳng lẽ mấy đứa bạn của tôi không đến thăm tôi sao? Có, nhưng ngồi mãi thấy em vẫn chưa tỉnh lại nên bọn họ đã về rồi. Không để lại lời nhắn gì sao? Bọn họ chỉ nói nghỉ Tết xong sẽ tái ngộ, có chuyện lớn cần bàn bạc. Cô gật đầu, ít ra mấy con nhỏ đó vẫn còn nghĩ đến cô. Chuyện lớn cần bàn bạc còn là chuyện gì khác ngoài tương lai tự do cả đời em cần của cô chứ? Cô hứng chí xuống giường, tính ra ngoài đi hóng gió một chút. Em đi đâu vậy? Bạch Vĩ Dương như kiểu sợ cô chạy mất, lao ra chặn lại. Tôi đi vệ sinh, anh cần quản sao? Em cẩn thận đấy, nghỉ Tết xong anh sẽ lập tức dẫn em đến ủy ban phường để đăng ký kết hôn. Pháp luật nhà nước cấp quyền cho anh và em có nghĩa vụ với nhau. Còn bây giờ không được đi ra ngoài nếu không có anh bên cạnh. Anh thật là... Được lắm, vậy thì cùng đi. Cô hùng hổ nhảy xuống đất, lại vui vẻ nhận ra trước mắt mình là đôi dép lê chứ không phải đôi guốc cao 5 phân suýt hại cô chết. Em chạy ra cửa làm gì? Trong này có nhà vệ sinh. Dương lại tiếp tục cười đều cô lần thứ nở, làm cho cô chỉ muốn xé banh cái nụ cười của anh. À sao vậy chứ? Tự nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Bật Mã Ôn, như là lúc hai người hôn nhau. Đập đập vào đầu của mình cho tỉnh táo lại, tôi tỉnh thủ quay về phòng, chui vào nhà vệ sinh, rửa mặt đến 3-4 lần, mặt mới hết đỏ đi một chút. Lúc cô bước ra, Vĩ Dương đã kiếm được một chiếc giường xếp từ đâu không biết, đặt ngay sát giường của cô, an nhàn ngồi nghịch điện thoại. Mà này, tôi tỉnh lại rồi, sao bác sĩ không cho xuất viện? Nãy giờ cũng chẳng thấy ai đến cho thuốc hay kiểm tra gì cả. Chấn động thần kinh quá lớn, vẫn là nên ở lại đây nốt hôm nay, sáng mai xuất viện. Anh trả lời cộc lốc, lại tiếp tục chăm chú nghe điện thoại. Cô thầm nghĩ mình cũng nên nhân cơ hội này mà giả ốm, bắt hắn phải phục vụ một chút, bù lại mấy hôm trước cô phải chăm sóc cho hắn. Tôi đói rồi, anh đút cháo cho tôi ăn đi. Vậy hả? Bạch Vĩ Dương thở ơ hỏi, mắt không rời chiếc điện thoại. Em chỉ hỏng não, đâu có hỏng tay, hỏng chân, cứ tự mà lo đi. Cô suýt nữa là phụt máu. Đúng là cái tên đàn ông này, trước kia chưa nắm chắc cô trong tay thì đối xử như thiên kim tiểu thư, đến lúc lừa được rồi thì lại coi như gia nô trong nhà. Cô không phải cái loại hiền lành dễ bắt nạt đâu nhá, mặc dù thực tế đã chứng minh điều này. Quyết tâm vì lòng tự trọng của bản thân, cô mang cái bụng đói trùm chăn lại ra vờ ngủ, trong khi chiếc đồng hồ mới chỉ 9 giờ. Cô ngủ sớm đến mức sắp biến thành con lợn rồi. Chờ mãi vẫn không thấy Vĩ Dương có động tĩnh gì. Cô bứt rứt giựt 3 sợi tóc trên đầu. Chờ mãi vẫn chẳng có chút thay đổi nào cả, dù chỉ là nhỏ nhất. Cứ như thế trong căn phòng này cô là người duy nhất tồn tại. Cô bứt rứt giựt đứt 6 sợi tóc. Rất nhiều người khi yêu cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, lúc nào họ cũng trong trạng thái bồn chồn lo lắng vì sợ người yêu mình chạy mất. Mỗi ngày từ lúc bình minh đến khi mặt trời lặn, câu thường trực trên môi họ là anh có yêu em không và ngược lại. Điều này thường xảy ra ở phụ nữ hơn vì rất nhiều lý do. Họ có nhiều bạn bè mà nhiều bạn nữ thì nhiều chuyện dữ. Cuộc buông dưa lê bán dưa hồng nào cũng nghe được những lời cảnh báo. Bão cấp 10 bất ngờ đổ ập vào đất liền sẽ chia rẽ tình đôi ta. Họ cũng suy nghĩ nhiều hơn, tự vấn nhiều hơn nên thành ra nghi ngờ cũng nhiều hơn, vân vân và mây mây. Quan trọng hơn hết, con gái dù vang vẻ ngoài cứng rắn, lạnh lùng hay biến thái đến đâu cũng đều có một trái tim yếu đuối. Một khi chưa được nghe người mình yêu nói ra 3 chữ, 8 chữ anh yêu em thì vẫn chưa yên lòng. Cũng đơn giản như chuyện cùng hợp tác, công ty nhỏ đâu ngu gì mà đi làm một việc không có hợp đồng chứng từ rõ ràng với các công ty to mặt hơn. Nhưng nên nhớ, chuyện đời không bao giờ được áp dụng vào chuyện tình yêu. Đừng mang hợp đồng với tính toán mà chặt chém. Tương tự như sai lầm của Bạch Vĩ Dương vậy, những lời cảnh báo của ông nội anh lại mang linh ứng vào chính lúc này. Cả hai người đều không dám nói với nhau tình cảm thật của mình vì đều sợ tổn thương, sợ sẽ đánh mất đi người đối diện. Họ thà rằng cứ mặc kệ cho mọi thứ thuyền xuôi trôi xuôi, yêu nhau cưới nhau, ở với nhau nhưng im lặng. Rồi nhỡ chăng thuyền xuôi đến thác nước mất tất cả thì sao? Bây giờ lại chẳng tiếc nếu như lúc ấy. Lưu ý, trên đời này không có 2 chữ nếu như. Đáng tiếc, chưa ai trong hai người bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net